Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, tâm nhược băng thanh. Nhìn rút kiếm ra vọt tới đoàn người, Son Goku con mắt sáng đắc tượng ngôi sao giống nhau. Krillin, những người này thật là lợi hại. Son Goku hưng phấn gọi to, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn giao thủ. Nhưng là từ những người này vọt tới tốc độ cũng đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Không hề nghi ngờ, những người này từng cái đều rất mạnh mẽ. Tuy là từ tốc độ đến xem thấp hơn nhiều hắn Son Goku cùng Krillin toàn lực chạy trốn tốc độ. Nhưng những này người cũng không có toàn lực xung phong. Cho nên, Son Goku đối với thực lực của bọn họ đã có một cái phổ. So với chính mình cùng Krillin yếu. Nhưng đã là cùng một tầng thứ. Cái này rất để Son Goku hưng phấn. Hắn chính là hiếu chiến người Saiya, mà địa cầu võ giả. Tuy là võ đạo rất cường đại, nhưng là lực lượng quá yếu. Chân chính võ đạo là muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng đi chiến đấu mới có thể cảm nhận được. Son Goku từ cùng Krillin ở Quy Tiên Nhân Môn hạ tu hành phía sau, cũng chỉ có hai trận chiến đấu miễn cưỡng xem như là tương đối niềm vui tràn trề. Đó chính là cùng Krillin hai trận chiến đấu. Những thời gian khác căn bản không coi là chiến đấu. Cho nên, Son Goku vẫn kỳ vọng có thể có một hồi để hắn niềm vui tràn trề thống khoái đại chiến. Đây cũng là vì sao Krillin vừa nói muốn phong ấn lực lượng của chính mình do đó để thăng võ đạo. Son Goku căn bản không hề nghĩ ngợi thật hưng phấn đồng ý. Nhưng là ai có thể nghĩ một đi tới nơi này. Cư nhiên liền gặp chiến đấu như vậy. 100-200 người, từng cái đều là rất cường đại. Có thể làm cho chính mình thỏa thích phát huy lực lượng đối thủ. Đúng, đúng thật là lợi hại. Krillin trong lòng đã kích động cũng có chút tâm thần bất định khẩn trương. Dù sao hắn có thể không phải vừa nhìn thấy chiến đấu liền nhiệt huyết dâng trào người Saiya. Trách không được võ thiên lão sư nói nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, không nghĩ tới ở nơi này cư nhiên có nhiều như vậy tên đáng sợ. Những người này đã đủ để cho chúng ta toàn lực phát huy. Krillin thân thể hơi ngồi chồm hồm, hai tay đặt trước ngực, làm ra chiến đấu động tác. Lúc này trước hai người đã tiến nhập bốn người vòng chiến. Phanh, quang sáng bắt đầu, huyễn như du long, hai người này đã sớm rút ra trường kiếm từ bên cạnh thân vọt lên. Thẳng hướng che ở Son Goku, Krillin trước người thần tướng cùng nữ đế. Cái này là kiếm của bọn hắn. Son Goku, Krillin con mắt lập tức trừng cự đại. Lúc trước xem những người này so với hai người bọn họ còn muốn yếu. Nhưng là cái này vừa rút kiếm, cả cái thế giới lập tức bất đồng. Đó là lưỡng đạo rực rỡ chí cực quang hoa, lóe lên trong lúc đó. Hai người phát hiện mình dĩ nhiên hoàn toàn xem không hiểu kiếm lộ. Đều không cách nào thấy rõ kiếm chiêu của người khác. Làm sao còn nghênh chiến? Hai người tim đập như bồn chồn cùng nhau. Đúng lúc này hai người mơ hồ chứng kiến trước người mình thần tướng. Nữ đế xuất thủ, thương, văng lửa khắp nơi bên trong. Hai cái đánh tới địch nhân lăn lộn bay ra. Một cái cổ bị rạch ra. Đầy trời phun ra huyết vụ. Một cái trán có một cái lỗ máu. Làm sao có thể? Krillin, Son Goku kinh ngạc nhìn về phía trước người đế kinh hồng. Liên rơi. Đế kinh hồng, liên rơi kiếm pháp, ở hai trong mắt người tựa như một luồng như có như không yên vụ giống nhau. Lóe lên liền biến mất, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, vô tích có thể thấy được. So với trước kia hai cái xuất thủ càng không cách nào khiến người ta xem tinh tường. Đây là tình huống gì? Kiếm quang lần nữa sáng bắt đầu, đã chết hai người phía sau nhào tới. Dường như người trước mặt chết tuyệt, không ảnh hưởng bọn họ giống nhau. Đồng dạng là ảo ảnh một dạng kiếm quang sáng bắt đầu. Hai người kia cũng bay ngã ra ngoài. Tiếp theo là bốn đạo kiếm quang thẳng hướng bốn người. Lưỡng đạo là chính diện thẳng hướng Liên Rơi cùng Đế Kinh Hồng. Lưỡng đạo từ mặt bên thẳng hướng Son Goku, Krillin, dù sao Son Goku, Krillin phía sau chính là tường, cho nên phải muốn vây giết bọn họ, chỉ có thể từ ba mặt xuất thủ, mà không phải tứ diện. Huyễn ảnh một dạng kiếm quang hiện lên, cái này bốn tái xuất thủ bay ngã ra ngoài, chỉ là lúc này đây bốn người chỉ có một người phần bụng bị tìm một kiếm. Ba người khác căn bản không có thụ thương. Thương, thương, thương, thương, thương. Chiến đấu kịch liệt hoàn toàn kéo ra. Lập tức nữ đế, thần tướng liền lâm vào cực kỳ đáng sợ trong cảnh địa. Bất quá hai người cũng quả thực mạnh mẽ đến đáng sợ. Mặc dù đúng như vậy, vẫn như cũ đem chính mình cùng Son Goku, Krillin bảo vệ rất khá. Nhưng lại thỉnh thoảng sát thương, thậm chí giết chết đối phương. Làm sao bây giờ? Krillin cái trán từng viên một đại hãn tuôn ra. Goku, ngươi có thể thấy rõ hành động của bọn họ sao? Không được, hoàn toàn thấy không rõ. Ta căn bản không xen tay vào được. Son Goku cũng nhíu mày lại. Liền ngươi cũng thấy không rõ. Xong, xong. Krillin vẻ mặt khổ tang. Gần tranh đấu, tuy là hắn thấy không rõ mọi người xuất thủ chiêu thức, nhưng là nữ đế, thần tướng ngay từ đầu cách mỗi khoảng khắc liền có thể giết chết một người, thậm chí mấy người, nhưng là theo thời gian trôi qua, loại này đánh chết đối thủ thời gian khoảng cách càng ngày càng dài. Đây là nguyên nhân gì? Krillin đương nhiên minh bạch, hiển nhiên những cái này bị giết chết đều là trung gian người yếu. Càng về sau, những người còn lại thực lực lại càng mạnh mẽ. Không cần phải gấp gáp. Chúng ta trừng đại con mắt, nhất định có thể thấy rõ. Kỳ thực bọn họ cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Son Goku Thúy Thanh nói, con là kiếm của bọn hắn rất nhanh. Hơn nữa quỹ tích rất phiêu hốt. Cho nên chúng ta mới, chỉ có, không cách nào nhúng tay. Ta đương nhiên biết. Xuất thủ của bọn hắn cũng liền nhanh hơn ngươi như vậy một từng tia mà thôi. Krillin trầm giọng, tới nơi này phía trước, Krillin cùng Son Goku nhưng là đại chiến một trận. Tại nơi một trận chiến đấu bên trong, Krillin có lúc cũng không cách nào thấy rõ Son Goku quyền chiêu. Nhưng là Krillin không sợ, bởi vì Son Goku là gia quyền. Hơn nữa Son Goku sẽ không đối với chỗ yếu hại của hắn dưới quyền anh. Tựa như Son Goku đã cùng Krillin đồng dạng yên tâm giống nhau. Có thể hiện tại, mỗi một người đều là sử dụng kiếm. Tốc độ đạt đến tới trình độ nhất định, liền là một cây mềm mại cái đều có thể giết chết người. Huống kiếm, có thể nói, đồng dạng tốc độ xuống, kiếm lực sát thương vượt qua xa nắm tay. Nếu như những người này là dùng quả đấm xuất kích, Son Goku cùng Krillin sẽ không cực kỳ cố kỵ, có thể chỉ dùng kiếm, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Đúng nga, cũng nhanh như vậy một từng tia, Son Goku cũng cực kỳ khổ não. Hắn dùng sức trừng đại con mắt, nhưng là vẫn như cũ nhìn không thấu mọi người kiếm chiêu. Goku, bắt ngươi, Krillin đang muốn nói. Câm miệng, nữ đế rốt cuộc nhịn không được khiển trách. Krillin cùng Son Goku ngay từ đầu nói. Nàng liền nghe vào trong tai. Chỉ là chiến đấu quá kịch liệt. Căn bản là không có cách phân tâm. Nhưng là hai tên tiểu tử líu xíu ở nơi nào lại là lo lắng lại là khoác lác. Dường như còn phải không ngừng kỳ oai xuống phía dưới. Thực sự làm cho không người nào có thể an tâm chiến đấu. Krillin không dám lắm mồm nữa, dù sao hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm, liền dựa vào nữ đế, thần tướng đang chống đỡ. A bản, làm sao bây giờ? Krillin trong lòng hỏi, còn có thể làm sao? Đương nhiên là lãnh tĩnh, tu hành chính là tu tâm, tâm người loạn, làm sao có thể trở nên càng mạnh? Son Goku tiếng hừ, tình huống hiện tại hắn đương nhiên minh bạch. Những người này, lực lượng cũng không Piccolo lâm. Goku mạnh bao nhiêu, chỉ là võ đạo cảnh giới càng mạnh. Son Goku khá là thất vọng. Trong ký ức của hắn, ở kiếp trước chính mình nằm ở Krilin lúc này, những người ở trước mắt đều là rác rưởi. Bọn họ ra chiêu lấy Krilin, Goku bây giờ tầng thứ, hoàn toàn có thể nhìn rõ mọi việc. Chỉ là hai ngu ngốc, võ đạo tu đi vẫn chưa tới, mới, chỉ có, thấy không rõ chiêu thức của bọn hắn. Son Gouben trong lòng thở dài, chính là bởi vì phát hiện Krilin ở võ đạo cảnh giới bên trên tu hành tốc độ kém xa Tít Táp kiếp. Trước chính mình tu hành, Son Gouben mới để cho Krilin tìm thần long đem chính mình phong ấn, lấy nhanh hơn tu hành tốc độ. Dù sao, như vậy tu hành tốc độ, Son Gouben thực sự xem không đi xuống. A bản, ngươi là đừng nói không đau eo. Loại tình huống này ta làm sao lãnh tĩnh được xuống tới. Thực lực của bọn họ không phải mạnh hơn các ngươi. Miễn là ngươi chân chính yên tĩnh, liền sẽ phát hiện, hoàn toàn có thể cùng bọn họ giao thủ. Son Gouben thản nhiên nói. Thuyết phục nghe, Krilin tiếng hừ, Goku quá lãnh tĩnh đi. Nhưng là hắn không phải như cũ không có biện pháp. A bản, ngươi lẽ nào không nhìn ra? Nữ đế, thần tướng đem người yếu đều thanh trừ. Hiện tại còn dư lại đều là cường giả. Cường giả càng nhiều, tình cảnh của chúng ta lại càng chắc trở. Erin, ngươi đây có thể nghĩ sai rồi. Nữ đế, thần tướng rất tinh khôn. Các nàng đánh chết có thể không phải người yếu, mà là bọn họ trung gian tương đối mạnh. Ngược lại là thân thủ không được tốt lắm người yếu, đều bị các nàng lưu lại. A, Krilin sửng sốt, lập tức cũng hiểu được. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, thoạt nhìn nhiều người nhất phương dường như chiếm ưu, nhưng là không gian hữu hạn, liền giống như hiện tại. Mặc dù đối phương có vài chục người, nhưng là mỗi một lần có thể thật đăng mặt đối với bốn người bọn họ, cũng liền bảy tám người. Nhưng mà này còn là từ phía trước, tả hữu lấy cùng bên trên cùng nhau tiến công. Cho nên, cái này cùng nhau tấn công nhân tài là uy hiếp lớn nhất. Nếu như cái này bảy tám người toàn bộ là cường giả, như vậy nữ đế, thần tướng ứng phó cực kỳ cật lực. Cho nên nữ đế, thần tướng cần chính là chọn số lượng giết chết bọn họ trung gian cường giả, để người yếu giành chỗ. Cứ như vậy, mỗi một đợt công kích, các nàng đối mặt cường giả càng ngày sẽ càng thiếu, tự nhiên ứng phó càng ngày càng nhẹ nhàng. Các nàng ngược lại là thông minh, xem như vậy, chúng ta là không thể không nguy hiểm. Không phải, chúng ta rất nguy hiểm. Tuy là nữ đế, thần tướng quỷ tinh, nhưng là thiên hạ không có bản nhân. Những cường giả kia cũng biết mình sẽ trở thành nữ đế. Thần tướng chủ yếu đánh chết mục tiêu, cho nên có vài người tiến công lúc đều là từ đảm bảo làm chủ. Hơn nữa những người này có thể có can đảm tới nơi này tham gia loại chiến đấu này, võ đạo tu vì đều là cực kỳ đáng sợ. Không biết bao nhiêu người yếu, thời gian dài, nữ đế, thần tướng sẽ khí lực không đông đảo. Đến lúc đó, Son Gouben thản nhiên nói. A, Krilin nóng nảy, vậy phải làm sao bây giờ? Đừng hỏi ta, lấy ngươi tầng thứ, miễn là tâm đủ tĩnh, hoàn toàn có thể tố dư loại chiến đấu này. Son Gouben tiếng hừ, ngươi nói êm tai, nếu không ngươi tới. Krilin kêu lên, đừng gặp phải nguy hiểm liền trông cậy vào ta, như vậy ngươi làm sao tiến bộ? Krilin, giao trái tim yên tĩnh, Son Gouben phân phó nói. Nhưng là Krilin căn bản là không có cách tĩnh hạ tâm. Hoặc có lẽ là, tuy là hắn nhớ tĩnh hạ tâm, có thể trên thực tế, lại làm không được. Mấy phút trôi qua, lúc này đây hầu như 2 phút bên trong nữ đế, thần tướng cũng không có giết chết người. Krilin cùng Goku vẫn là quá non nớt. Son Gouben rất là bất đắc dĩ. Tình huống hiện tại đã nguy hiểm đến làm cho không người nào có thể chờ đợi thêm nữa. Erin, đem thân thể cho ta đi. Son Gouben kêu lên. Krilin vừa nghe đại hỉ, liền đem thân thể quyền khống chế nhường lại. Goku, Son Gouben trưởng khống thân thể phía sau, trầm giọng nói, những người này động tác, ta đều đã thấy cực kỳ rõ ràng. Ngươi thế nào? À, ngươi có thể xem rõ ràng. Son Goku kinh ngạc kêu lên. Hành, ta xem phi thường tinh tường. Ngươi nên cũng có thể à. Không có à, ta giống nhau. Ta nhưng là dùng sức chừng lớn mắt nhìn. Son Goku kêu lên. Cái này cùng chừng không phải chừng đại con mắt không quan hệ. Cùng lòng có quan, tâm, ngươi quá kích động, mà ta lúc trước là quá khẩn trương. Cho nên, lòng của chúng ta cũng không đủ thuần túy. Lúc này mới không cách nào thấy rõ động tác của bọn họ. Thực sự đúng như vậy sao? Son Goku Thúy Thanh nói, nhưng là ta thực sự rất muốn cùng bọn họ giao thủ nha. Ngươi suy nghĩ một chút. Một chậu nước từ lúc nào ngươi có thể thấy rất rõ ràng đáy nước gì đó? Ngươi có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình. Ngươi là nói, Son Goku con mắt một sáng, tâm như si xui, giếng nước yên tĩnh, ngươi hiểu chưa? Son Gouben nói, ta hiểu, ta thử xem. Son Goku hưng phấn kêu lên, sau đó nụ cười trên mặt thu liễm, hơi khom người lấy thân thể nhìn về phía trước. Goku, hít thật dài một hơi. Son Gouben kêu lên, trong lòng có chút cảm khái. Chỉ điểm Son Goku ở trong chiến đấu để tâm bình tĩnh trở lại. Cái này vốn là bản kịch tràng bên trong. Son Goku ở trên lôi đài bị tàu pẩy pẩy một cái hang động sóng đánh tới 2.300 km bên ngoài Khải Lý. Tháp bên trên phía sau, thần mèo Karin đối với Son Goku chỉ điểm. Mà lần này, bởi vì Son Gouben tham dự, kết quả căn bản là không có phát sinh loại sự tình này. Không ngờ tới cuối cùng biến thành Son Gouben chỉ điểm Son Goku cái môn này phương pháp. Hít thật dài một hơi a, Son Goku thật dài hít một hơi. Sâu hơn thổ trưởng, thân thể thả lỏng, nhắm lại con mắt, đem tâm chạy xe không? Chấm chấm, theo Son Gouben chỉ điểm. Son Goku tiến nhập một loại quỷ dị tình trạng, hắn vẫn như cũ đối với chiến đấu cực kỳ kích động kỳ vọng. Vẫn như cũ nhiệt huyết sôi trào, nhưng là tâm tư lại an tĩnh quỷ dị xuống tới. Dần dần, Son Goku nhìn về phía trước chiến đấu ánh mắt càng ngày càng tĩnh mịch. Trong chiến đấu từng đạo kiếm ảnh cũng càng ngày càng rõ ràng phản chiếu trong lòng của hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.